Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình đọc truyện của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết thì trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 1 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, mời mọi người cùng đến với tập 2 của câu chuyện này. Xin mời. Chương 6. Lá bùa áp đáy dương. Cũng may là trời tối, vết máu trên túi sách không quá rõ nét. Bằng không tôi đúng là có lý, nhưng chẳng thể giải bày. Để bác tài hỏi trở về nhà, tôi lên giường nằm lăn lộn qua lại, không thể ngủ nổi. Thẳng đến hừng đông mới chợp mắt được một chút. Tôi còn nằm mơ thấy mình bị một con ma nữ nhốt vào một nhà trọ tại thôn vắng. Mở hai vành mắt thâm quầng ra, tôi mở cửa tiệm. Dù buồn ngủ hay tỉnh táo, chuyện buôn bán vẫn phải tiếp tục. Tự rót một tách trà đậm cho mình, ngồi trước máy vi tính, tôi ngồi tổng hợp lại trải nghiệm đêm qua bằng cách soạn thảo các văn bản lưu trong máy. Đây là một thói quen đã hình thành từ nhiều năm trước của tôi. Cách thức nhớ lại cẩn thận thế này, cùng với tiến hành suy nghĩ phân tích, đã giúp tôi không bỏ qua những manh mối quan trọng. Làn gió mát, tinh sương, thổi lùa vào trong phòng. Quay đó vén rèm cửa làm bằng vải, may quân phục lên. Trông ra chính là một cô bé đáng yêu đang lén lút đi vào. Hạ Tình Chi, hôm nay em không đi học sao? Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, tôi mệt mỏi nhìn sang cô bé. Còn sớm mà anh. Tiện đường em ghé ngang một lát. Chuyện sao rồi anh? Sự việc của em trai em tiến triển thế nào không? Ánh mắt đầy mong đợi của Hạ Tình Chi khiến cho tôi khó mà nói thật. Nhìn bộ ngực đẫy đà của cô bé. Mẹ nói chứ. Nhìn đôi gò má đỏ bừng của cô gái nhỏ. Tôi xoay nhẹ màn hình máy tính qua một bên nói. Tối hôm qua, anh đến địa chỉ ghi trong thẻ quảng cáo. Tự mình đến âm gian tú tràng trên đường Vô Đăng. Tìm ra một vài manh mối về em trai của anh đấy. Ít nhất là, hiện tại anh chỉ có thể khẳng định rằng là em không nói dối. Anh trai em đúng thật từng tồn tại. Vậy thì hiện giờ anh ấy ở đâu chứ? Anh có biết không? Vậy thì phải điều tra thêm nữa. Anh cần thêm thời gian mà. Thành công to lấy quả trứng gà mà cô bé đem theo. Qua một buổi tối làm lòng người chấn động, bụng tôi kêu lên óc ác khi ngửi thấy hương vị đồ ăn. Nè nè, đó là điểm tâm của em mà. Lần sau á, thì nhớ đem nhiều một chút nhé. Thêm vài quả ớt nữa. Chờ Hạ Tình Chi đi khỏi, tôi lấy túi sách ra của âm gian túng chàng, rồi mở ra xem. Đồng thời lau sạch vết máu trên các thiết bị trong ấy. Cuối cùng bày hết tất cả lên mặt bàn. Tự chụp một bức ảnh, trước camera này cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, tôi bèn chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại màn hình rộng này. Cắm sạc chừng 5 phút, tôi mở máy thành công. Trên màn hình rộng chừng 8cm, tôi chỉ thấy có duy nhất 3 cái icon. Một icon điện thoại, một icon hộp thư và một icon có ảnh gương mặt của tôi bằng màu đen. Không phải nói đùa chứ, mấy cái thiết bị sơn trại này có hàm lượng khoa học kỹ thuật cũng khá cao nha. Tôi quay đầu, nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường. Hiện tại là 7 giờ 30 phút. Nói một cách khác, đến 8 giờ tối nay sẽ bắt đầu nhiệm vụ livestream lần đầu tiên của tôi. Chú thích, sơn trại, ý chỉ hàng nhái. Lại là ở buổi tối sao? Hình như tôi ngửi được một mùi vị âm mưu nào đó. Lần này tôi không thể liều lĩnh mà xông tới và chuẩn bị vẹn toàn mới được. Lấy điện thoại di động của bản thân ra, tôi tìm một số phone quen thuộc trong danh sách liên lạc thường xuyên. Này, nhị cầu tử, có chuyện cần giúp. Một tiếng nổ mạnh kèm tiếng phụ nữ thét lên chói tai ở đầu dây bên kia. Một lát sau mới có người nghe điện thoại. Anh Kiện, em đang bận. Anh tóm tắt vấn đề nhanh lên. Điều nhé, nhị cậu, chúng mày có thể dùng cả cụm từ, tóm tắt vấn đề cả. Người nghe bên kia đầu dây chính là thanh niên Trần Nhị Cậu, biệt danh là Nhị Cậu Tử. Nó bỏ học đi làm lưu manh lúc 14 tuổi. 3 năm trước, nó đến shop của tôi định thu phí bảo kê. Sau đó bị tôi trói lại, dùng gậy trích điện dạy dỗ gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng lương tâm của nó quay lại, giờ nó đã hối cải, trở thành một tên gián điệp cho tôi. Trong nghề của tôi buộc phải tiếp xúc đủ các hạng người trong xã hội. Gián điệp cung cấp tình báo, làm việc cho tôi sẽ trả thù lao tương ứng. Dựa vào nhu cầu đôi bên, đây cũng là một loại giao dịch đặc biệt. Gần đây, anh mày đang điều tra một vụ án mất tích phi tự nhiên. Vì thế, anh cần cho em tìm cho anh vài thứ có thể dùng được về mặt tâm linh nhé. Anh Kiện, cảnh sát sắp đến. Anh muốn kể chuyện ma, hay là chờ buổi tối có được không? Không cẩn thận à? Mày đi chết đi. Này, anh Kiện, không phải em nói anh đâu. Anh biết chú mày cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng đây không phải là một câu chuyện tiếu lâm. Trước khi trời tối, anh cần chú tìm cho anh vài lá bùa đã khai quang, hoặc là tượng Phật. Giá cả không thành vấn đề, nhưng đồ Phật phải linh nghiệm mới được. Anh Cấu, cảnh sát đến rồi. Rút rút rút, đi cửa sau. Này, anh Kiện, em chắc chắn sẽ mang hàng đến. Cút ngay, bọn mày nhớ kỹ mặt bố. Khu buồng tắm số 38 này, từ đây về sau là của bố mày. Đi. Nghe tiếng còi cảnh sát réo vang lớn nhận, tôi cảm giác tuổi trẻ thật là tốt. Tầm đến 2-3 giờ, một thanh niên quấn băng vải trên trán đi đến xóm người lớn. Anh Kiện, ra kiểm hàng đi. Nhị cầu lấy một cái dương đặt lên trên bàn, lấy tay mở ra. Bên trong là những lá bùa có màu sắc sặc sỡ, cùng một vài món công cụ trừ tà, đuổi ma. Em cũng chẳng biết anh muốn thứ gì. Liền tóm chu lưu, ông thầy bói mù tại cầu vượt, rồi trói lại. Mấy món đồ này là do lục soát của nhà ông ấy đấy. Ông mù họ Lưu sao? Trước đó, vì lén lắp camera tại khách sạn, tôi bị cảnh sát tóm về đồn. Cũng tình cờ gặp ông ta tại đó. Gã ấy cũng chỉ là một tên lừa đảo, giả mù. Khi tôi lấy một thanh thập tự giá mạ bạc và hai dây tỏi dài trong túi xách ra, tôi càng khẳng định ý nghĩ của mình là chính xác. Này là sao hả? Sự kết hợp Đông Tây hay sao? Xem ra kiến thức của tên đó cũng rộng rãi quá nha. Bó tay rồi. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Đành nhắm mắt nhắm mũi, phân loại ra vài lá bùa, rồi nhét vào trong túi quần. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngộ nhỡ gã mù họ Lưu ấy là một vị thế ngoại cao nhân tại thành thị. Vậy thì tôi kiếm bộn bạc rồi. Anh Kiện, nếu anh không còn gì nữa, thì em đi trước nhé. Ông Lưu mù ấy còn bị trói. Em sợ mấy anh kia hơi nặng tay. Làm bộ xương già của ông ấy không chịu nổi. Nói xong, nhị cầu liền cầm dương lên, chuẩn bị ra về. Này, khoan đã. Ngay khi nhị cầu ôm lấy dương, vừa lúc ấy tôi trông thấy một lá bùa khác biệt hẳn so với những lá bùa còn lại. Lá bùa này dán sát vào đáy dương. Có lẽ do quá cũ, nên màu sắc đã ngả vàng, tựa như hòa cùng một thể với cái dương vậy. Anh Kiến, chiếc dương gỗ đào này là bảo vật tổ tiên của chú Lưu Mù. Anh đừng tính lấy nó nha. Không thì ông Lưu Mù ấy liều mạng với em đó. Nhị cầu vuốt lớp thạch cao bón trên tay. Bộ xương giả kia còn vài phần bản lĩnh đấy. Nghe nhị cầu nói, tôi càng cảm thấy chiếc dương này không tầm thường. Bên cạnh đó, dù cảm giác chiếc dương này có tuổi đời khá lâu, nhưng tôi không hề ngửi thấy bất cứ mùi cũ kỹ nào. Trái lại, còn tỏa ra một mùi thơm khó mà miêu tả. Chú em có thể mang cái dương về, nhưng anh nhất định lấy lá bùa này. Vào buồng trong, đeo một cái găng tay chuyên dùng để vào thí nghiệm. Tôi cẩn thận từng ly từng tí, gỡ lá bùa áp đáy dương này ra. Không như tôi nghĩ, tôi chẳng thể đoán ra vật liệu làm nên lá bùa này. Cảm giác nó có vẻ dai hơn giấy thường một chút. Anh Kiện, trên này viết gì vậy? Nếu anh mày mà hiểu ấy, thì có đến nỗi đi bán đồ chơi người lớn như vậy không? Cả hai người dùng mắt to, mắt nhỏ, nhìn chằm chằm, nhìn những con chữ như rồng bay vượn múa ở trên lá bùa. Tôi biết nó là chữ Hán, nhưng chẳng hiểu ý nghĩa mô tê gì cả. Mà cũng lạ thay, khi tôi vừa gỡ lá bùa ra, cái dương này liền tỏa ra một mùi vị cũ nát ngay lập tức. Thấy chuyện không ổn, tôi kín đáo đưa 50 đồng cho nhị cầu để gã mang cái dương này về trả lại cho người ta. Chờ đến trời tối, tôi trang bị đầy đủ tất cả, ngồi yên lặng bên cạnh bàn, nhìn chiếc đồng hồ treo tường. 8 giờ rồi. Ngay khi kim đồng hồ chạy qua, màn hình smartphone liền sáng lên. Không có nhạc chuông, cũng không đặt chế độ rung, chẳng có bất cứ báo hiệu nào. Màn hình smartphone lóe lên màu sáng, nhàn nhạt, cùng với một dãy số điện thoại xa lạ. Alo? Màn hình lạnh lẽo kề sát bên tai, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ. Cô tìm ai chứ? Tôi muốn tìm một người. Giọng nói ấy không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, lại vô cùng lạnh lẽo, tựa như một cổ mộ bia đơn độc giữa bãi tha ma vậy. Vậy thì khó cho tôi rồi. Shop tôi chỉ bán đồ chơi người lớn. Nếu như cô thực sự cần, có thể add WeChat của tôi. Tôi run rẩy, cố sắp xếp câu chữ. Thực tế tôi cũng chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa. Giúp tôi tìm một người. Kẻ đó là người đã chôn tôi bên dưới sàn nhà, nhét tôi vào trong vách tường, còn có ở bên trong tường âm của bồn tắm trong phòng vệ sinh nữa. Tìm kẻ đó đi. Tìm kẻ đó đi. Giọng nói liền im lặng. Cô gọi bị ngắt kết nối, trở lại cho tôi những suy đoán không có đầu đuôi. Chẳng lẽ cô ấy bị phân thây sao? Dùng mình một cái, ngay lúc ấy tôi phát hiện trong hộp thư có một tin nhắn mới. Trong màn đêm thăm thẳm, những cơn dục vọng ẩn khuất sắp sửa bùng phát. Hãy dùng điện thoại của nhà trọ để trả lời cuộc nói chuyện mập mờ. Thật ra cô ấy đang đứng ngoài cửa, trừng con mắt đỏ tươi nhìn vào trong. Chờ bạn mời vào trong đấy. Nhiệm vụ livestream, rạng sáng, lúc nửa đêm, đến thuê căn phòng 203 tại nhà trọ An Tâm, sống sót đến khi mặt trời mọc. Xem nhắc nhở từ trong tin nhắn trên điện thoại, tôi biết mình chẳng có bất cứ may mắn nào rồi. Tôi biết về địa điểm cho các nhiệm vụ này. Ngày 3 tháng trước, từng có án mạng xảy ra bên trong ngôi nhà trọ nhỏ xây dựng tại khu vực ngoại ô kia. Nạn nhân là một người đàn ông, hiện trạng khi chết vô cùng kỳ lạ. Chương 7. Livestream siêu kinh dị. Nguyên nhân tử vong do pháp y giám định là chết vì nhồi máu cơ tim cấp tính. Thế nhưng một người đang sống khỏe mạnh sờ sờ, đang yên đang lành, bỗng nhiên đột tử vì bệnh tim như thế thật khó mà giải thích. Tôi bèn đi tìm tờ báo ngày hôm đó, coi sơ qua rồi nhét vào trong túi áo, cầm thiết bị livestream đi ra ngoài. Tôi không hề tin thế giới này có quỷ, trừ khi tôi tận mắt nhìn thấy. Vì tiết kiệm thời gian, tôi ngoắc một chiếc xe taxi. Trùng hợp là bác tài vẫn là chú hói ngày hôm trước. Xin chào, cậu streamer. Vừa chạy là gặp cậu liền. Đúng là mình có duyên nha. Ngoại ô phía bắc thành phố, nhà trọ An Tâm. Nhờ chú chạy nhanh một chút. Hiện tại tôi không có tâm trạng để tán gẫu với bất cứ ai cả. Trong đầu toàn là ý nghĩ về nhiệm vụ livestream của âm gian Tốn Tràng. Tại sao bọn họ chỉ địa điểm tại đó? Cô gái gọi điện thoại ban nãy là ai vậy? Nghe nói vừa có người chết tại nhà trọ An Tâm trước đây. Cậu streamer này, cậu định tới đó thật sao? Bác Tài khá là nhiều chuyện, chỉ là chú ấy vẫn không đoán được cảm giác của tôi thông qua giọng điệu vừa rồi. Này là do cậu gặp ngay thôi, chứ gặp tài xế khác á, bọn họ không chịu chờ cậu đâu. Cậu có biết không? Trên mạng nói rằng á, người khách thuê phòng đó không phải tự dưng mà chết đâu, mà là bị hù chết. Nơi đó rất là tà dị đấy. Bữa năm trước cũng có vài vụ mất tích vô cớ tại đó nha. Ông chủ hói càng nói càng hăng. Tôi rất muốn mòi móc lương tâm của ông ấy ra, hỏi một câu. Chú có từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không chứ? Chú ơi, chương trình livestream của cháu và thứ mà chú đang tưởng tượng trong đầu có thể khác biệt một chút. Chú có thể để cháu yên tĩnh suy nghĩ một lát có được không? Có gì khác biệt chứ? Chú gặp mấy thanh niên như cháu nhiều rồi. Từ ca hát, nhảy múa, chém gió, đến chơi game. Chẳng phải như thế sao? À mà đúng rồi. Cháu stream trên nền tảng ứng dụng nào thế? Để chú vào ủng hộ thế. Dạ, cũng không cần ủng hộ cháu đâu. Nếu thật sự có một ngày nào đó, chú nhìn thấy cháu làm livestream, nhờ chú chuẩn bị báo cảnh sát giùm cháu nhé. Bởi vì sẽ có nhiều hiệu ứng ngoài dự đoán xảy ra ở bên trong tiết mục livestream đấy. Tôi không thể chủ động tiết lộ sự tồn tại của âm gian Tốn Tràng,

khó có thể dùng từ ngữ nào khác để có thể miêu tả được nó, ngoại trừ hai từ, kinh dị. Dưới ván giường dài 2 mét, rộng 1,5 mét, dán đầy những lá bùa vàng chữ đỏ được viết lên, lít nhà lít nhít. Teletubbies chết bởi miêu sát. Comment. Cái quái gì vậy? Hội chứng sợ hãi lỗ của tôi lại tái phát rồi nè. Cảnh sát Hoàng, hai lớp 3 năm. Người anh em, báo cảnh sát đi. Hồi trước anh mày đã đi, nghĩ cái vụ án này có vấn đề mà. Đừng bắn em rất yếu đuối. Comment. What the fuck? Hù chết bố mày rồi. Trong váng cả đầu, dùng khuỷu tay chống đỡ lấy thân thể. Tôi ngồi bạch dưới đất. Bán tiền, em không có đếm, nhưng dường như có nhiều hơn 4 tờ. Lưu Bán Tiền dưới đuối Thanh Thành tiếp tục. Người anh em, cậu tự cầu phúc đi. Nếu là bùa xanh, đa phần để cầu may mắn tránh xui xẻo. Trong khi đó, loại bùa mà cậu vừa thấy, nếu ta không nhầm, nó chính là dùng để trấn áp tà sát. Hiện tại sát khí đang lộ ra ngoài. Rõ ràng lá bùa đã bị mất đi công hiệu. Từ lúc cậu bước vào ngôi nhà này, đã tự dỡ họa vào thân mình rồi. Bán Tiền, ý của ngài là e khó thoát khỏi tai kiếp này sao? Bần đạo có tâm giúp cậu, nhưng thân ta tại Thanh Thành, lực bất tòng tâm hết rồi. Đẹp trai mới được nhiều người yêu, comment. Hai tên này, kẻ đàn người hát, quên luôn bọn ta sao? Tôi biết rồi nha. Tên Lưu Bán Tiền dưới núi Thanh Thành này là khách mời của cậu streamer. Lời kịch xuất sắc, kịch bản hỗn, từ dựng cảnh đến công cụ, ok. Tầm 90 điểm. Hiệu quả tốt hơn hẳn so với mấy chương trình trong nước khác. Nấm hầm Timo. Comment. Đang diễn kịch sao? Em mới 12 tuổi. Mấy anh đừng cố gạt em nha. Nick kết hôn với Antifan tiếp tục. Gã streamer lòng dạ độc ác, sử dụng kỹ thuật diễn xuất, muốn lừa gạt khen thưởng từ người xem sao? Bà con ơi. Theo lĩnh biểu già tiếp tục. Nói ai bị gạt vậy? Có tin bố thiến luôn cả mày không? Vừa sợ hãi, đọc làn đạn comment xong, tôi khuây khỏa được một chút. Tôi bèn ngồi lên trên giường, mồi một điếu thuốc, bỗng nhớ lại hình ảnh đáy giường dán đầy lá bùa, bèn vội vã đứng lên. Chẳng lẽ nhà trọ An Tâm có quỷ thật sao? Dù đã có câu trả lời, nhưng tôi vẫn không tin tưởng. Chưa thấy tận mắt, đây chỉ mới là suy đoán, chưa thể hiện rõ bất cứ điều gì. Chương trình học tại trường huấn luyện cảnh sát đã hình thành một lối tư duy logic, suy nghĩ tích cực trong tôi. Trước khi kết luận bất cứ vấn đề gì, tôi phải gắp nối một sợi xích chứng cứ hoàn chỉnh trước đã. Rút thêm một điếu thuốc, diễn biến màn livestream cũng dần dần yên tĩnh hơn. Sau hoạt cảnh vừa rồi, lượt view không hề giảm mà còn tăng lên. Hiện tại có hơn 60 người đang online theo dõi. Mấy bạn nói mình lừa đảo cũng được, đang diễn trò cũng chẳng sao. Nhưng đêm nay mình ở đây, cây ngay không sợ chết đứng, mình cũng không hề tin mấy chuyện tà ma. Cắn răng một cái, tôi liền nằm lên trên giường. Do đã có quyết định, tôi cũng thấy nhẹ người đôi chút. Tên lĩnh biểu già khen thưởng Zoom livestream siêu kinh dị, 99 minh tệ. Mạnh mẽ đấy, câu này nghe quá hay, tôi thưởng cho nè. Lưu Bán Tiền dưới núi Thanh Thành khen thưởng Zoom livestream siêu kinh dị, 99 minh tệ. Tiền tài là vận ngoài thân, sống không xài hết, chết chẳng mang theo. Cậu streamer, cớ sao lại cố chấp đến thế chứ? Thật ra chỉ riêng mình tôi biết rõ nỗi khổ trong lòng. Nếu đã đồng ý làm nhiệm vụ quân gian túng tràng, phân phối, nếu tùy tiện làm trái lại ước định, rất có thể tôi sẽ đắc tội với tổ chức thần bí kia. Cuối cùng chuốc lấy hậu quả bốc hơi khỏi thế gian này. Không có cách để trốn tránh, tôi đành phải tiến lên. Tôi từng đối đầu với những tên tội phạm hung ác, xảo trá, mất hết tính người. Chẳng nhẽ bây giờ tôi lại sợ một con quỷ hư vô hay sao? Hôm nay không những tôi muốn ở lại đây, mà còn muốn gặp quỷ. Nếu tất cả đều là giả tạo, như vậy có thể chứng minh âm gian thúng trạng là một bọn đang dùng quỷ để làm áo khoác che thân. Thực tế chính là một nhóm người có mưu đồ xấu xa. Đúng vậy, đây là nhiệm vụ do bọn hắn chỉ định. Nhưng cũng là cơ hội để tôi vạch trần bộ mặt thật của bọn chúng đấy. Nghĩ vậy, lý trí đã chiến thắng cơn sợ hãi. Tôi dùng camera chiếu ngay bản thân mình. Các bạn trong Zoom,

và phạm pháp đâu. Mình hiểu rõ mà. Nói hay quá ha. Nhưng sao tôi cảm thấy thất vọng quá vậy nè. Mấy tay lái lụa đang hóng trò vui, không hề sợ lớn chuyện, đang rục dịch bẻ cua. Tôi liền sáng suốt, chấm dứt đề tài này. Các bạn đừng có quên rằng, theo tính cách của nạn nhân, dù không kiềm chế được bản thân, nhưng điều kiện kinh tế của gã lại không cho phép, lão có bất cứ hành vi không đứng đắn nào. Một gã đang trốn nợ, hoảng sợ cả ngày, rú rú trong một căn phòng trọ giá rẻ tại ngoại ô. Gã ăn hôm nay, nhưng chẳng biết đến ngày mai. Tình hình kinh tế của gã cực kỳ khó khăn. Hiện tại cần quay về điểm xuất phát ban đầu. Nạn nhân đã làm gì vào buổi tối xảy ra án mạng chứ? Giả như tôi chính là gã đó đi. Đang nấp trong căn phòng âm u quái dị. Đêm đã về khuya, trên người không còn nhiều tiền. Dưới bối cảnh này, hay là ta nên ra ngoài, mồi một điếu thuốc, rít một hơi nhỉ? Lúc mình vào ở căn phòng 203, bà chủ nhà từng nhắc nhở rằng không được đi ra ngoài dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Vậy giả sử nạn nhân khi còn sống cũng được bà chủ nhắc nhở như vậy, rồi kẻ đó không làm theo, tự ý ra khỏi phòng thì sao nào? Dựa theo tiếng logic, giải thích như vậy là quá hợp lý. Cái chết của nạn nhân chắc chắn có liên quan đến hành động đi ra ngoài lúc đêm khuya. Lúc nhìn đồng hồ, hiện tại vẫn chưa đến giữa khuya. Tôi bèn hé cửa phòng ra, đặt camera tại cửa, rồi dùng smartphone quan sát trực tiếp hình ảnh bên ngoài. Không có một bóng người tại tầng 3, chỉ có mỗi một sự vắng lặng, chết chóc đang lẩn khuất. Chắc phải đi dạo một vòng rồi. Nếu mình đã quyết định thử gặp quỷ một lần, thì không nên sợ sệt trước sau như thế. Đặt máy camera ngay cửa, tôi nhìn căn phòng 206 ở hướng đối diện. Nhớ lại cảnh tượng nạn nhân chết chóc kỳ lạ của nạn nhân. Nếu tôi nói mình không sợ, thì chắc chắn đó là nói dạo. Nếu mình vô được phòng 206, có lẽ sẽ phát hiện ra vài manh mối mà cảnh sát đề soát cũng không chừng. Đáng tiếc thay, đây chỉ là ý định tưởng tượng ở trong đầu. Nếu tôi dám yêu cầu như thế, chắc chắn sẽ bứt dây động rừng vì hai vợ chồng già chủ quán kia vẫn nằm trong số đối tượng bị tình nghi. Cầm điện thoại đi xuống tầng 2, tôi nhận thấy vợ chồng ông bà chủ đều không có ở đó. Trước quầy tiếp tân, chỉ có một cô gái khoảng chừng 20 tuổi đang ở đó thôi. Cô ấy đang quỳ gối tại một góc phòng, đưa lưng hướng về phía tôi. Dường như cô ấy đang quỳ cúng một cô bé gái nào đó tầm 2-3 tuổi. Phiền em một chút, em có biết chủ nhà trọ ở đâu không? Tivi trong phòng anh bị hỏng rồi. Vốn dĩ tivi đã bị hỏng, không sửa được đâu. Hả? Em nói gì ngộ vậy? Thì bị hỏng nên anh mới định gọi người lên sửa nha. Cô ấy đứng dậy, lau chùi lư hương đặt trước bức ảnh đen trắng, có hình cô bé 2-3 tuổi. Em đã nói rồi. Nó đã hỏng rồi. Mãi mãi cũng không sửa được đâu. Cô ta vẫn đưa lưng về phía tôi. Nếu không còn chuyện gì khác, anh về phòng nhanh đi. Ở đây buổi tối không yên ổn đâu. Em đã thành công gọi lên lòng hiếu kỳ của anh đấy. À đúng rồi. Bé gái trong hình là con của em à? Anh thấy em... Cô bé là em gái của em đấy. Bị mất tích từ lúc nhỏ rồi. Ờ, anh xin lỗi. Không sao, em đã quên với chuyện này từ lâu lắm rồi. Chỉ mong người mất tích kế tiếp không phải là bản thân em thôi. Giọng điệu của cô ấy khá bi quan. Chỉ có 3 người nhà em điều hành cái nhà trọ an tâm này sao? Chồng của em đâu? Em còn một người anh trai, anh ấy đi làm thuê bên ngoài rồi. Ừ, cuộc sống không dễ dàng mà. Nếu em cần giúp đỡ cái gì thì cứ nói về nhà. Vỗ ngực một cái thật phóng khoáng, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Thân thể của cô ấy run nhẹ, tựa như đang sợ sệt một điều gì đó vậy. Anh nhấn mạnh, nếu em cần anh giúp bất cứ thứ gì, kể cả cầu cứu, hoặc tất cả mọi chuyện mà em cảm thấy cần thiết. Câu nói chỉ mang tính chất thăm dò, vì tôi không hề tin cô ấy lại tin tưởng một người xa lạ như tôi, trừ khi cô ấy đúng thật đã đến bước đường cùng. Đi một vòng, nhưng chẳng thu thập được bất cứ manh mối nào hữu ích. Tôi quay về căn phòng 203, đóng cửa lại, đặt camera lên bên cạnh. Tôi chẳng trông mong gì về điều kiện an ninh phòng ốc tại nơi nhà trọ với cái giá 35 đồng trên một đêm thế này. Ngoại trừ ma quỷ quấy phá, tôi càng phải cẩn thận con người giờ trò hơn. Cánh cửa gỗ bong tróc đã nhiều năm, ổ khóa lỏng lẻo. Kiểu dáng này chính là cái loại khá phổ biến ở những năm thập niên 90. Tôi ấn vào tay vịn, lắc tới lắc lui. Nói thật chứ, cánh cửa gỗ này chắc khó mà chịu nổi vài cú đá đạp mạnh của những đứa nhóc 8-9 tuổi. Cất chìa khóa vào trong túi, tôi hé nhẹ cánh cửa phòng. Dãy hành lang ở giữa hai căn phòng 203 và 206 đang chập choạng tranh sáng tranh tối. Chiếc bóng đèn sống giờ chết giờ tại đầu cầu thang kia cứ chớp tắt liên tục đúng thời điểm, khiến cho bầu không khí càng thêm ghê rợn. Chẳng cần bất cứ lời thêu dệt nào, bản thân cái khung cảnh này đủ khiến cho người ta không dám đi ra ngoài vào đêm khuya rồi. Chẳng biết nhà trọ này làm cách nào để có thể kinh doanh đến tận bây giờ nhỉ? Tôi đặt phích nước nóng mà bà chủ đưa đến tại cửa ra vào, sau đó để tách trà lên trên miệng phích. Tôi làm vậy không phải là để chèn cửa chặt hơn, mà là để cảnh báo. Nếu có người lén lút mở cửa lúc đêm khuya, chắc chắn chạm vào tách trà làm nó rơi xuống. Nghe được tiếng vang, tôi có thể ứng phó tình hình ngay lập tức. Cẩn thận như thế này, thật ra không phải vì tôi mắc hội chứng vọng tưởng bị ám hại, mà do trải nghiệm đáng sợ của chính bản thân từ hôm qua đến giờ. Đến hiện tại, tôi vẫn không biết thứ mà mình sắp đối mặt chính xác là người hay quỷ nữa. Gần cửa phòng có một căn phòng nhỏ riêng biệt, đó là nhà tắm. Khi điều tra hiện trường ban nãy, do mải mê đọc comment của Lưu Bán Tiên, tôi vẫn chưa kịp kiểm tra căn phòng này. Hy vọng đừng có bất cứ cái vật quái gì xuất hiện nữa. Tự thôi miên mình một cách vụng về, tôi mở cửa căn nhà tắm. Gạch men sứ mới tinh được lót trên nền nhà. Tường ốp sứ sạch sẽ, bồn cầu và bồn rửa mặt không có gì đặc biệt. Bên trong là máy nước nóng kiểu tận dụng năng lượng mặt trời, được chùm dưới một bao nhựa mới. Có vẻ là chưa được sử dụng quá nhiều lần. Nó được lắp âm tường một nửa, nằm phía trên bồn tắm lớn. Ngay phòng trọ giá 35 đồng một đêm thế này, nhà tắm như vậy có vẻ hơi sang trọng nha. Mặc dù tôi chẳng nhìn thấy bất cứ lá bùa hay tượng thần nào, nhưng hình ảnh phản quang của bóng đèn hắt ra từ mảnh sứ trắng bệch cứ gợi tả một cảm giác quỷ dị khó nói nên lời. Trang trí phòng ngoài có kiểu dáng từ những năm 1990, nhưng nhà tắm thì có vẻ từng được sửa chữa lại. So sánh hai bên, tôi càng cảm thấy không thích hợp. Không đúng, quá khác thường. Chuyện nào có điểm lạ, chắc chắn có vấn đề bên trong. Tất cả những chi tiết đi ngược với tư duy logic trong vụ án đều là sơ sót mà hung thủ vô tình để lại. Tại sao chỉ có một nhà tắm được sửa sang lại chứ? Ngẫm nghĩ một hồi, tôi phán đoán như thế này. Chủ nhà trọ làm như thế để che giấu thứ gì đó. Chẳng lẽ nhà tắm cũng là một trong những hiện trường từng xảy ra án mạng sao? Tôi lấy camera quay lại, miêu tả rõ tình huống bên trong nhà tắm, sau đó bắt đầu tìm kiếm manh mối. Từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt đã hơn nửa tiếng sau. Đang vùi đầu tìm kiếm manh mối, tôi bỗng nghe một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, làm cho tôi giật mình. Tôi bước nhẹ đến cửa, nghiêng tai lắng nghe. Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi lách nhẹ người ra ngoài, dòm qua khe cửa. Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng mơ hồ đang đứng yên trước cửa phòng 206. Cô ấy đang gõ cửa căn phòng có người chết cách đây 3 tháng. Nguồn sáng quá yếu, tôi khó có thể nhìn rõ ràng, đành dán sát người vào cánh cửa, cố gắng căng mắt mà nhìn. Bóng trắng ấy có dáng người gầy gò, mái tóc đen dài rũ tại bờ vai. Nó là người hay quỷ vậy chơi? Nó đứng trong im lặng, tôi có cảm giác như bị ngừng lại vậy. Một tay của tôi nắm chặt lá bùa, tay còn lại nâng camera. Sợ gì chứ? Mục đích mà tôi đến đây hôm nay là để gặp quỷ cơ mà. Nếu muốn vạch trần bộ mặt thật của âm gian túng tràng, lúc này mình không thể nhát gan được. Vừa nghĩ như vậy, tôi buông lá bùa trong tay ra, vặn nhẹ chốt cửa, chờ thanh chắn cửa kéo qua hết, tôi nhích cửa phòng ra một chút. Đến đây đi, để tao nhìn xem bộ mặt thật của mày, để tao coi quỷ hồn có hình dáng ra sao chứ. Vừa định bật tung cửa phòng, bóng đèn chết tiệt đầu cầu thang kia bỗng nhiên tắt ngấm. Trước mắt tôi là một màu đen dày đặc, chỉ có từng làn gió lạnh ở trên dãy hành lang lùa xuyên qua quần áo tôi từ bốn phương tám hướng. Sau lưng tôi, mồ hôi dịn ra ướt đẫm, dường như có thứ gì đó đang di chuyển giữa bóng tối lặng câm. Bóng đèn lóe lên, phút sáng ngắn ngủi quay trở lại. Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy một gương mặt vô hồn, xám ngoét, bị tóc đen che kín đang di chuyển nhanh chóng đến gần tôi. Địch mợ nó chứ. Cửa phòng bị bật mở ra, phích nước nóng mà tôi dùng để báo động bị chính bản thân mình đụng trúng. Tách chả rớt xuống kêu loạc xoạng. Nước sôi trong phích lập tức văng lên chân tôi. Mặt đất trơn trượt cùng với cảm giác đau đớn thấu xương. Cộng thêm với việc tôi vừa giận mình hoảng sợ, khiến tôi bị mất trọng tâm, ngã chồng bốn vó về phía sau. Một tay cầm camera giơ sang một bên, tay còn lại chụp ngay cái bóng trắng mơ hồ kia theo phản xạ. Bịch! Cả người đổ nhào ngã xuống. Vừa mới tỉnh táo lại, tôi liền nhìn thấy mình đang túm lấy nửa mảnh quần dài màu trắng tinh. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, bèn thấy hai cái chân dài trắng trèo mê người, dán sát ngay trong mũi của tôi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Vũ Cường vừa đến gửi đến mọi người tập 2 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và nếu như mọi người muốn lắng nghe trọn bộ câu chuyện này, đừng quên click vào đường link danh sách phát mà Vũ Cường đang để hiển thị trên màn hình. Hoặc có thể nhấn vào đường link Vũ Cường để trong phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì Vũ Cường xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau. Xin chào.